Chương 431, Tần Giao. Sau đó mấy ngày thời gian, Phương Thần một mực tại chú ý Tần Giao thương thế. Cũng chính là cái này mấy ngày thời gian, Tần Gia tại toàn bộ Nam lĩnh đại địa phía trên, tìm kiếm Tần Giao, thậm chí có truyền ngôn Tần Gia vì Tần Giao, không tiếc cùng Vũ Gia khai chiến. Đương nhiên, đây hết thể đều là truyền ngôn, cụ thể như thế nào, đám người căn bản không biết được. Kháo Thủy Thành tương đối mà nói, vẫn tương đối an tĩnh, mà Hoang Tông thì là càng thêm an giật. Những ngày gần đây, Phương Thần thường xuyên đi linh hồn tháp tu luyện, ước chừng qua ba y nga y thơ y gian, Tần Giao rốt cục tỉnh táo lại. Phương Thần lầu các bên trong, một cái màu trắng trên giường, Tần Giao lẳng lặng nằm, tại trên người nàng, che kín một cái mền. Đột nhiên, Tần Giao ngón tay nhúc nhích thoáng cái, ngay sau đó Tần Giao thân thể bắt đầu động đậy, chỉ chốc lát sau Tần Giao tựu mở mắt. Đây là cái nào Tần Giao mở mắt đệ nhất trong nháy mắt, trực tiếp làm, cảnh giác vẫn nhìn cả lô cát, trong lòng nghi hoặc không thôi. Ngay tại Tần Giao nghi ngờ thời điểm, đột nhiên lầu các đại môn mở ra, Phương Thần đi đến. Ngươi đã tỉnh? Phương Thần nhìn xem Tần Giao, hỏi. Ngươi là ai? Tần Giao nhìn thoáng qua trên người mình chăn mền, sau đó nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng hỏi. Ngươi bị người đuổi giết, hôn mê tại bình nguyên phía trên, được ta cứu trở về. Phương Thần nhẹ nói. No y nhìn xem Phương Thần nhích lại gần mình, Tần Giao con ngươi băng lánh bên trong, bắn ra một đạo dọa người kim quang, chợt ý niệm của nàng tiến vào không gian giới chỉ bên trong, sau một khắc nàng thở dài một hơi, bởi vì bí tàng bên trong trí bảo, còn tại không gian giới chỉ bên trong. Ngươi vì sao muốn cứu ta? Tần Giao hỏi. Ngay từ đầu, Tần Giao coi là Phương Thần cứu nàng là vì nàng không gian giới chỉ bên trong bí tàng trí bảo, nhưng là nàng phát hiện, bí tàng trí bảo vẫn còn, nàng QNZ không rõ ràng Phương Thần ý đồ. Phương Thần ném ra một cái thân phận lệnh bài, Tần Giao thấy thế, trực tiếp tiếp trong tay, làm chính nàng thấy rõ ràng thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Sau đó, Tần Giao theo trong ngực của mình, cũng là lấy ra một khối giống nhau như lúc thân phận lệnh bài, thời khắc này nàng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Khối này lệnh bài ngươi là từ đâu đạt được? Tần Giao dồn dập hỏi. Phương Thần nhìn xem Tần Giao, khắp khuôn mặt là nụ cười, nói, khối này lệnh bài chủ nhân, đã từng đã cứu ta một mạng. Nghe được Phương Thần, Tần Giao đầu, trong nháy mắt rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát sau về sau, Tần Giao trên mặt, lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Cái này chẳng lẽ hắn liền là lúc trước Thần Phong Quốc nam tử kia? Tần Giao cẩn thận quan sát Phương Thần, nàng đột nhiên phát hiện, Phương Thần cùng lúc trước nàng tiện tay cứu nam tử, thế mà giống nhau như lúc. Làm sao có thể? Tần Giao có chu tờ không thể tin được, lúc trước cái kia Thần Phong Quốc nam tử, thế mà đi tới Nam lĩnh đại địa, mà lại QNZ cứu mình một mạng. Phương Thần nhìn xem Tần Giao trên mặt biến hóa, lập tức nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi cùng ta ân nhân cứu mạng hẳn là một cái gia tộc, mặc dù trên người ngươi có bí tàng trí bảo, nhưng là ta sẽ không cướp đoạt, giống như vết thương của ngươi khỏi rồi, tựu nhanh đi về đi. Nghe được Phương Thần, Tần Giao một trận ngạc nhiên, chợt nàng phát hiện, chỉ sợ Phương Thần cũng không biết, ban đầu là nàng cứu A Nghị tới đây, Tần Giao một trận thở dài, lúc trước chỉ là trên đường đi qua Thần Phong Quốc, trong lúc vô tình phát hiện Hỏa Hoàng truyền thừa. Tại nàng tiến vào Hỏa Hoàng truyền thừa bí cảnh bên trong thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện thụ thương hôn mê Phương Thần, sau đó xuất thủ cứu rút. Không nghĩ tới, lúc trước thực lực kia rất yếu nam tử, trong lúc bất chi bất giác, đã đi tới Nam lĩnh đại địa. Thần Giao lớn há mồm, muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói cho Phương Thần, nàng liền là cái kia cứu Phương Thần ân nhân cứu mạng, nhưng là cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói. Nàng kia ánh mắt sáng ngời, quan sát tỉ mỉ lấy Phương Thần, một cái nhỏ yếu võ giả, theo Thần Phong Quốc từng bước đi tới Nam lĩnh đại địa, ở trong đó thống khổ. Ai có thể hiểu đây là nơi nào? Sau một hồi lâu, Tần Giao đem thân phận lệnh bài đưa cho Phương Thần, sau đó khôi phục tâm tình, hỏi. Hoang Tông. Phương Thần no y ngươi là Hoang Tông đệ tử? Tần Giao tò mò hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, không tệ. Thương thế của ta đã khỏi hẳn, lần này đa tạ ngươi, ta đi trước. Nếu có một ngày ngươi tại Nam lĩnh đại địa gặp phải khó khăn, có thể xuất ra khối này thân phận lệnh bài, liền nói là Tần Giao bằng hữu, có lẽ sẽ trợ giúp cho ngươi. Nói xong, Tần Giao quay người rời đi. Phương Thần đưa mắt nhìn Tần Giao rời đi, khẽ lắc đầu, sau đó liền thu hồi tâm thần. Tần Giao rất nhanh liền rời đi Kháo Thủy Thành, thần không biết quỷ không hay về tới Tần Gia. Mà Phương Thần, thì là hoàn toàn như trước đây tại Kháo Thủy Thành Hoang Tông tu luyện, còn như Tần Giao lời nói, hắn căn bản liền không có nghĩ tới. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tại linh hồn tháp bên trong tu hành sau một tháng, phương thần linh hồn cường độ rốt cục đạt đến tranh cấp trung kỳ, cái này khiến phương thần rất là cao hứng. Linh hồn cường độ đạt tới tranh cấp trung kỳ, phương thần thực lực lại lần nữa tăng lên, hắn, cho dù là đối đầu ngưng chân cảnh nhị trọng hậu kỳ võ giả, QNZ không sợ chút nào. Đương nhiên, sở dĩ có thể nhanh như vậy tăng lên tu vi, là bởi vì hắn hao tốn đại lượng linh thạch, QNZ may mắn hắn linh thạch rất nhiều, bằng không căn bản là không có cách trèo chống hắn điên cuồng như vậy tu luyện. Linh hồn đạt tới tranh cấp trung kỳ về sau, phương thần tại linh hồn cái này một khối tu luyện đạt đến bình cảnh, phương thần chuẩn bị tiến về nhục thân lưu, tu luyện thoáng cái nhục thân của mình. Một ngày này, phương thần rời đi linh hồn lưu sơn phong, đi tới nhục thân lưu sơn phong. Lúc trước Kim trưởng lão nói qua, chỉ cần phương thần nguyện ý, tùy thời đều có thể đến nhục thân lưu tu luyện, chỉ chốc lát sau phương thần liền đi tới nhục thân lưu ngọn núi bên trên. Nhục thân lưu sơn phong, không phải là nhục thân lưu đệ tử, cấm chỉ đi vào. Nhục thân lưu thủ hộ đệ tử, lớn tiếng nói. Phương thần báo ra tên của mình, thuận lý thành trương tiến vào nhục thân lưu ngọn núi bên trên. Sớm tại trước đó, phương thần tiểu hiểu qua nhục thân lưu trên ngọn núi hết thảy. Tại nhục thân lưu bên trong, có một tòa trọng lực tháp, là chuyên môn tu luyện nhục thân bảo tháp. Trọng lực tháp cùng linh hồn tháp đồng dạng, đều là đặc lưu tháp cao. Cẩn thận nghe ngóng một phen, phương thần liền chuẩn bị tiến về trọng lực tháp. Bất quá đúng lúc này đột nhiên một đạo nhân ảnh cấp tốc hành tẩu, phịch một tiếng, đâm vào phương thần trên thân, lập tức đem phương thần đụng lui về phía sau mấy bước. Cái này đi nhanh bóng người, trong nháy mắt bị đụng bay. Ngươi không có mắt ra cái này võ giả đứng lên, lớn tiếng tức giận mắng phương thần. Phương thần hít mắt, nhìn xem cái này võ giả, trên mặt có vẻ không vui, rõ ràng là chính ngươi tốc độ quá nhanh, đâm vào trên người của ta, thế mà còn nói ta không có mắt. Ngươi không phải ta nhục thân lưu đệ tử. Cái này võ giả cẩn thận quan sát phương thần, lạnh như băng nói. Ta phải xác thực không phải nhục thân lưu đệ tử. Phương thần no y tiểu tử, ngươi không phải nhục thân lưu đệ tử, dám vào nhập nhục thân lưu sơn phòng, ngươi không muốn sống sao? Đang khi nói chuyện, cái này võ giả liền trực tiếp xuất thủ, muốn giao huấn phương thần. Hưu một đạo cùng giã quyền kình, trực tiếp ra phương thần trước mặt. Thấy cảnh này, phương thần nhíu mày, chợt vung ra một quyền. Cùng lúc đó kiếm của hắn thể trong nháy mắt bộc phát. Quanh một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, trong nháy mắt vang lên, cái này võ giả trực tiếp bị phương thần cho đánh bay, ngã trên mặt đất. Làm sao có thể tại vừa mới xong quyền đụng nhau thời điểm, cái này võ giả cảm giác được mình tới phương thần trên nắm tay, truyền đến một đạo cuồng dã quyền kình, trực tiếp đánh bay chính mình. Quá yếu. Phương thần khẽ lắc đầu, lưu lại một câu nói như vậy rời đi. Nhìn xem phương thần rời đi bóng lưng, cái này võ giả phẫn nộ nói ra, tiểu tử, tự tiện xông vào nhục thân lưu sơn phong, ngươi nhất định phải chết. Phương thần phương hướng, đúng lúc là trọng lực tháp phương hướng, thấy cảnh này võ giả cười lạnh một tiếng, chợt quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ nhục thân lưu ngọn núi bên trên, chính là truyền ra một tin tức. Một cái xa lạ đệ tử, xâm nhập nhục thân lưu sơn phong, càn rỡ vô cùng, hắn căn bản không đem nhục thân lưu đệ tử để vào mắt. Đồng thời hào ngôn nói, nhục thân lưu không có một cái nào đệ tử có thể đánh bại hắn. Làm cái này một tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ nhục thân lưu sơn phong triệt để sôi trào, vô số đệ tử, rối rít tức giận. Hừ, dám đến chúng ta nhục thân lưu sơn phong dương oai, thật sự là không biết tốt xấu, hắn ở đâu, ta vài phút liền có thể diệt sát hắn. Hừ, dám không đem chúng ta nhục thân lưu đệ tử để vào mắt, hắn đây là tại muốn chết. Hắn ngay tại nhục thân lưu ngọn núi bên trên, nhất định muốn hảo hảo giáo huấn thoáng cái hắn. Đáng chết, ta nhục thân lưu đệ tử, nhục thân vô song, chỉ là một cái rắc rưởi, cũng dám chế rêu chúng ta nhục thân lưu. Nghe nói hắn đi trọng lực tháp, đi, chúng ta đi tìm hắn. Trong lúc nhất thời, nhục thân lưu đông đảo đệ tử, rối rít tiến về trọng lực tháp, muốn tìm kiếm phương thần, mà chuyện này người khởi xướng, thấy cảnh này, hài lòng cười to. Tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Phương thần nộp một vạn khối thượng phẩm linh thạch, tiến vào trọng lực tháp, mới vừa tiến vào trọng lực tháp, phương thần chính là phát hiện, cái này trọng lực tháp bên trong, có cường hoành trọng lực. Trách không được gọi trọng lực tháp, nơi này trọng lực so ngoại giới cường đại hơn nhiều lần, tại ngoại giới có thể nhẹ nhõm hành tẩu, nhưng là tại cái này trọng lực tháp bên trong, muốn nhẹ nhõm hành tẩu, vô cùng khó khăn. Khá lắm, ở chỗ này rèn luyện thân thể, quá tốt rồi. Phương Thần nhếch miệng cười nói, cái này trọng lực tháp là rèn luyện thân thể hoàn mỹ nhất địa phương, mặc dù Phương Thần nhục thân biến thành kiếm thể, nhưng là vẫn như cũ có thể dùng trọng lực đến rèn luyện. Bất quá, tầng thứ nhất này trọng lực, tựa hồ không cách nào làm cho rèn luyện nhục thể của ta. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền phát hiện, tầng thứ nhất này trọng lực, tựa hồ hơi yếu, sau đó hắn tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần đi tới trọng lực tháp 9 tầng, rốt cục dừng bước, bởi vì nơi này trọng lực, đã để Phương Thần đều là không cách nào đi tới. Trọng lực thật lớn. Phương Thần trên trán tràn đầy mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ. Mà lúc này, tại trọng lực tháp bên ngoài, nhục thân lưu rất nhiều đệ tử, đến nơi này, kêu gào tìm kiếm Phương Thần, nhưng là bọn hắn phát hiện, Phương Thần đã tiến vào trọng lực tháp. Chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn ra.